nhiều ra, toàn bộ đông khu bên trong khắp nơi cũng đều tràn đầy vui mừng khí tức. Ở hai bên đường phố, bất luận là kiến trúc gì, cách mỗi không xa, đều sẽ có một cái to lớn đèn lồng màu đỏ treo. Giống như là đang làm cái gì đại hỷ sự. Thích ra, bởi vì chủ nhà họ Thích hôn mê bất tỉnh, mặc dù chỉ là qua ngắn ngắn không đến thời gian 2 năm. Thích ra ở đông khu nội địa vị cũng hay lại là rớt xuống ngàn trường. Đồng thời bởi vì Hạ gia chờ một vài gia tộc kéo dài làm áp lực. Vốn là tu sĩ qua lại đông đảo Thích gia phủ đệ. Cũng biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Bất quá vào hôm nay, tình huống như vậy lại phát sinh to đại nghịch chuyển. Cửa phủ đệ nơi, lần lượt từng bóng người tiến vào Thích gia chính giữa. Dù là tùy tiện rút ra một vị, cũng tối thiểu là thông huyền cảnh giới đỉnh cao. Ở một loại địa phương khó mà thấy ngự không cảnh tu sĩ. Cũng đồng dạng là số lượng đông đảo. Những tu sĩ này không có bất kỳ người nào là tay không tới. Cơ hồ mỗi một người đang đến lúc, đều sẽ có lễ vật quý trọng đưa lên, sau đó mới sẽ được phép tiến vào đại môn. Ngày đại hôn, chúc mừng, Thích trưởng lão, chúc mừng, từ nay về sau, đại hoang quận bên trong, sợ rằng phải lấy Thích ra cầm đầu, ta sớm đã cảm thấy Thích ra ngày sau tất nhiên sẽ quật khởi. Không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc ứng nghiệm, cơ hồ từng cái đến tu sĩ trong miệng cũng sẽ truyền ra tương tự lời nói. Thích cửa nhà nơi, lưỡng danh tu vi đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh trưởng lão tất cả đều vẻ mặt phức tạp. Chỉ có làm tu sĩ đến lúc, trên mặt bọn họ mới có thể sau đó xuất hiện một ít nụ cười lạnh nhạt. Chương 1286, Thích gia tình cảnh. Vào giờ phút này, Thích gia ngoài cửa lớn, lưỡng danh Thích gia trưởng lão một tả một hữu, phân biệt đứng ở đại môn hai bên, từng cái đến tu sĩ khi nhìn đến hai người bọn họ sau cũng sẽ nói ra một phen chúc mừng lời nói. Hai người bọn họ tự nhiên cũng không thể lạnh nhạt, rối rít làm ra đáp lại. Hôm nay là Thích Mộc Linh đại hôn thời gian, đối với khắp cả Thích gia mà nói cũng là một kiện to đại hỷ sự. Hai người bọn họ coi như Thích gia trưởng lão, tự nhiên không thể nhàn rỗi. Đương nhiên, nếu như là dưới tình huống bình thường lời nói, loại tình huống này trên thực tế hẳn do chủ nhà họ Thích làm. Một mặt chủ nhà họ Thích chính là Thích gia bên trong địa vị tối cao người. Tự mình xuất hiện lời nói, có thể lộ ra Thích gia coi trọng, mặt khác, cũng là bởi vì Thích Mộc Linh chính là chủ nhà họ Thích nữ nhi ruột thịt. Bây giờ Thích Mộc Linh đại hôn, chủ nhà họ Thích tự nhiên muốn xuất hiện. Bất quá bây giờ tình huống lại không phải là tình huống bình thường. Bởi vì bị thương quá nặng, chủ nhà họ Thích hiện tại cũng vẫn còn trạng thái hôn mê. Tự nhiên cũng liền không cách nào tham dự loại trường hợp này. Thật là không nghĩ tới, ta Thích ra lại sẽ có một ngày như thế này, lại yêu cầu Mộc Linh làm ra hy sinh, mới có thể ở nơi này đông khu bên trong đặt chân. Mắt thấy trước mặt tạm thời không có tân khách xuất hiện. Lưỡng danh Thích ra trưởng lão bên trong, có một người bỗng nhiên mở miệng nói, hắn trên nét mặt có tàn khốc, phải biết. Thích gia nhưng là đã từng đông khu bên trong một trong tam đại gia tộc. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ lại có thể rơi vào như vậy thiên địa, Mộc Linh nhà đầu kia cũng là vì ta Thích gia lo nghĩ. Mặc dù chỉ là một tên tiểu bối, nhưng lại so với chúng ta những lão gia hỏa này tác dụng nhiều. Một tên trưởng lão khác thở dài, trong lòng giống vậy đối với Thích Mộc Linh hổ thẹn, dù sao Thích Mộc Linh làm ra hết thảy các thứ này có thể đều là bọn họ. Chờ đến Thích Mộc Linh theo kiếm phong đi kiếm tông, ngày sau sợ rằng rất ít sẽ có cơ hội trở lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hy vọng kiếm tông người trong thật sẽ thủ tín tương gia chủ chữa khỏi đi. Trừ lần đó ra, chúng ta căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Hai tên trưởng lão lúc này đều là lắc đầu than khổ. Hai người bọn họ tu vi đều là ngự không sơ kỳ. Như vậy tu vi, mặc dù ở một trình độ nào đó đã coi như là không yếu. Nhưng khi đối mặt kiếm tông loại này vật khổng lồ lúc, trên thực tế liền cùng mã nghĩ không khác nhau gì cả. Lật tay giữa là có thể đưa bọn họ tiêu diệt. Hai người các ngươi đang nói gì? Một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên từ bên trong phủ đệ truyền ra. Lưỡng danh Thích gia trưởng lão lúc này đang ở lắc đầu than khổ. Nghe được thanh âm này sau, sắc mặt nhưng là không nhịn được chợt biến đổi, hai người đều là quay đầu, sau đó liền thấy, ở phủ đệ bên trong, một tên mặc trường bào người đàn ông trung niên chính hướng của bọn hắn đi tới. Người đàn ông trung niên thân thể không cao, phía sau lại đeo một cây trường kiếm, hơn nữa hắn mặc trên người thân dài bào, nhìn một cái, tuyệt đại đa số người trong lòng cũng sẽ sinh ra một loại lôi thôi lếch thếch cảm giác. Nhưng mặc dù như thế, mắt thấy người đàn ông trung niên này đi tới, lưỡng danh Thích gia trưởng lão sắc mặt nhưng là dần dần trở nên trầm trọng. Để cho hai người các ngươi phụ trách nghênh đón tân khách. Ai chấp thuận các ngươi tự mình nói chuyện với nhau? Người đàn ông trung niên sắc mặt lạnh giá, còn có một cổ vẻ ngạo nghễ, mấy bước đi tới đại môn cạnh, nhàn nhạt mở miệng, đồng thời, ánh mắt của hắn ở lưỡng danh Thích gia trên người trưởng lão quét qua. Trong hai mắt, một cổ giống như bảo kiếm như vậy sắc bén khí tức bắn ra. Lưỡng danh Thích gia trưởng lão cảm nhận được từ ánh mắt này, đều là không nhịn được sắc mặt biến hóa, trong cơ thể linh lực dũng động, mới đưa loại cảm giác đó tiêu trừ. Đây là ta Thích gia đại môn, hai người chúng ta coi như Thích gia trưởng lão, chẳng lẽ còn không thể nói chuyện với nhau? Lưỡng danh Thích gia trưởng lão bên trong, một người trong đó nhìn người đàn ông trung niên mở miệng nói. Người này được đặt tên là Thích Trường Thịnh, chính là Thích gia bên trong là số không nhiều vài tên ngự không cảnh giới trưởng lão một trong. Nếu như chẳng qua là nói chuyện với nhau một loại chuyện, ta đương nhiên sẽ không liền quản, người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói một tiếng, một câu nói vừa mới nói xong, đang lúc này, hắn mở miệng lần nữa, bất quá, người đàn ông trung niên âm thanh dừng lại, mà Thích Trường Thịnh chờ hai người chính là cau mày, tuy nhiên làm sao, Thích Trường Thịnh sắc mặt trầm thấp, lạnh giọng mở miệng, hai người các ngươi tự mình nói cái gì, tự các ngươi chắc hẳn cũng hẳn rõ ràng, Thích Mộc Linh có thể được Kiếm Phong vừa ý, gả vào ta Kiếm Tông, có thể là các ngươi Thích ra mấy đời đã tu luyện phúc phận. Phải biết, bằng vào Kiếm Phong thân phận, dù là chẳng qua là Bắc Nguyên quận bên trong, muốn leo lên hắn giường cô gái tuyệt sắc cũng không đếm xuể. Nếu như không phải là bởi vì Linh Hỏa di tích chuyến đi, các ngươi cho là Thích Mộc Linh có thể có cơ hội cùng Kiếm Phong tiếp xúc. Sợ rằng cho dù là chính diện gặp, Kiếm Phong cũng sẽ không nhìn thẳng đi xem Thích Mộc Linh liếc mắt. Người đàn ông trung niên trong giọng nói mang theo lạnh lùng, càng có xem thường, dù là biết rõ nơi này là Thích gia chỗ, cũng không có bất kỳ tu liễm ý tứ, đây chính là coi như Kiếm Tông trưởng lão sức lực chỗ. Hắn tu vi ngự không sơ kỳ cảnh, ở Kiếm Tông bên trong mặc dù chỉ là địa vị cấp thấp nhất cái loại này trưởng lão, nhưng dù sao cũng là Kiếm Tông người, không nói ở Kiếm Tông trung bình năm cảm thụ kia thần kiếm thượng kiếm ý, khiến cho Kiếm Tông bên trong tu sĩ thực lực thường thường cũng so với cùng cảnh tu sĩ mạnh hơn. Dù là thực lực của hắn còn không bằng Thích Trường Thịnh hai người, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi, hắn cũng không tin hai người này dám ra tay với hắn, đến lúc đó đắc tội hắn, chỉ cần Kiếm Tông hơi chút xuất thủ, tuyệt đối là có thể để cho Thích gia tan tành mây khói. Thích Trường Thịnh hai người lúc này trong mắt đều có đến tức giận hiện lên. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hai người bọn họ lại không có bất kỳ người nào dám phát tác. Chẳng qua là chết nhìn chòng chọc trung niên nam tử này. Tựa như cùng trung niên nam tử này nghĩ tưởng như vậy, Kiếm Tông thực lực quá mạnh, dù là Kiếm Tông vị trí ở vào bảy đại quận vực một trong Bắc Nguyên quận, nhưng nghĩ tưởng muốn tiêu diệt bọn họ Thích gia cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thích gia không biết tồn tại bao nhiêu năm mới biến thành bộ dáng bây giờ. Bọn họ tự nhiên không muốn để cho gia tộc diệt tuyệt ở trong tay bọn họ. Ngươi nói hoàn sao? Thích Trường Thịnh sắc mặt lạnh giá, trong mắt có hàn mang bắn ra, nhìn người đàn ông trung niên này, người đàn ông trung niên chân mày nhảy lên, nhưng lại không có chút nào sợ, ngược lại là trên mặt lộ ra cuồng vọng cười lạnh, ngươi muốn động tay sao? Người đàn ông trung niên khinh thường đạo, tâm niệm vừa động, sau lưng trường kiếm chính là bay thẳng ra, trên đó tản mát ra mãnh liệt sắc bén khí tức, mũi kiếm nhắm thẳng vào Thích Trường Thịnh chờ hai người. Thích Trường Thịnh sắc mặt hai người khó coi, Kiếm Tông bên trong tu sĩ nhanh tới thì có so với cùng cảnh tu sĩ mạnh hơn truyền thống. Bây giờ bọn họ mặc dù có hai người, nhưng cũng không có thể đem người đàn ông trung niên đánh bại nắm chặt. Huống chi, bây giờ nơi này mặc dù là Thích gia đại môn, nhưng trên thực tế đến chỗ này tuyệt đại đa số tân khách cũng là hướng về phía Kiếm Tông danh tiếng. Tới, nếu là bọn họ thật khai chiến, những thứ kia tân khách giúp ai, còn chưa nói được, người đàn ông trung niên bỗng nhiên cau mày đến, Thích Trường Thịnh chờ hai người chậm một tia, nhưng cũng rất nhanh thì kịp phản ứng, ba người lúc này đều là ngẩng đầu nhìn không trung nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời trời xanh không mây. Một mảnh xanh thảm, ba người mặt lộ nghi ngờ, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, xa phương thiên không thượng, một đoàn bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, rồi sau đó nhanh chóng phóng đại, hướng mảnh thiên địa này bay tới. Chương 1287, song dược phi giao xa. Đó là cái gì? Giờ khắc này, Thích Trường Thịnh lưỡng danh Thích gia trưởng lão trong lòng tất cả đều sinh ra như vậy nghi vấn. Nhìn trên bầu trời kia nhanh chóng phóng đại bóng đen, hai trên mặt người đều là lộ ra nghi ngờ cùng mờ mịt. Ở bên cạnh hai người, tên kia Kiếm Tông người đàn ông trung niên trên mặt giống vậy nhưng lại lộ ra sở tư. Mắt thấy trên bầu trời bóng đen trở nên càng ngày càng lớn. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt chợt sáng lên, chợt liền không nhịn được xuất hiện nồng nặc khiếp sợ. Chẳng lẽ nói Kiếm Phong ở Kiếm Tông nội địa vị đều đã đạt tới loại trình độ này? Trọng yếu như vậy đồ vật, đều đang ở lần này phái thượng dụng tràng. Trên bầu trời bóng đen phóng đại tốc độ rất nhanh, ước chừng mười mấy hơi thở công phu, liền từ nguyên bổn một cái điểm đen nhỏ biến thành một cái vật khổng lồ. Lúc này ở trên trời nhanh chóng phi hành. Rất nhanh thì xuất hiện ở Đại Hoang quận thành Đông khu phía trên nhất. Thích Trường Thịnh chờ lưỡng danh Thích gia trưởng lão đứng ở Thích gia ngoài cửa lớn, ngửa đầu nhìn không trung, vào giờ khắc này, hai trên mặt người đều là lộ ra trước đó chưa từng có rung động tâm tình. Nhìn trên bầu trời vật khổng lồ, mà lấy bọn họ tâm tính, vào giờ khắc này cũng không nhịn được hô hấp dồn dập. Chỉ thấy kia rõ ràng là một con lớn vô cùng loài rắn linh thú. Linh thú này thân hình khổng lồ, tu thân thể cao lớn thượng phủ đầy vảy màu xanh lam sẫm. Những vảy này xếp hàng chỉnh tề, theo ánh mặt trời chiếu phóng xạ ra tia sáng chói mắt, ở linh thú này sau lưng, chiều dài hai mảnh to lớn cánh thịt, hai mảnh cánh thịt già thiên tế nhật, lúc này theo đầu này linh thú phi hành, hai cái cánh thịt không ngừng vỗ lúc, có cường hãn phong quyển từ cánh thịt hai bên ngưng tụ. Ở trong bầu trời này điên cuồng cuốn, không chỉ có như thế, linh thú này tướng mạo cũng cực kỳ kỳ lạ, mặc dù thân thể là dao rắn dáng vẻ, nhưng miệng nhưng cũng không nghĩ tưởng những thứ kia phổ thông loài rắn linh thú đơn giản như vậy. Mặc dù không có há mồm, nhưng chỉ bằng những thứ kia trần lộ ở bên ngoài rất nhiều răng nhọn, là có thể tưởng tượng ra được, đầu này linh thú một khi cái miệng, cái loại này uy lực kết quả sẽ có bao nhiêu hung tàn. Lúc này, đầu này linh thú hai cánh vỗ vỗ gian, to lớn lại tu thân thể cao lớn trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Theo thân thể vặn vẹo, giống như một con to lớn giao long, nhìn vô cùng lực uy hiếp, thật là mạnh mẽ linh thú, như vậy khí tức cùng ba động, đầu này linh thú tu vi, tối thiểu cũng phải là ngự không trung kỳ cảnh. Thích Trường Tịnh mặt lộ vẻ rung động, nhìn giữa không trung linh thú lẩm bẩm mở miệng, phải biết, cùng cảnh giới bên dưới, linh thú thực lực một loại đều phải so với nhân loại tu sĩ muốn mạnh hơn. Mà như hôm nay không thượng đầu này linh thú nhưng là đạt tới ngự không trung kỳ cảnh. Như vậy thực lực, đã đủ để tùy tiện đem đại hoang quận bên trong toàn bộ thế lực cũng cùng càn quét. Ngự không trung kỳ cảnh linh thú, bảy đại quận vực bên trong, cũng chỉ có kiếm tông bên trong mới nắm giữ. Chẳng lẽ nói, đây cũng là kiếm tông bên trong đầu kia song dược phi giao xà. Một tên khác Thích gia trưởng lão nhìn trên bầu trời linh thú. Trong miệng chậm rãi truyền ra mấy câu nói như vậy ngữ. Ngược lại có chút kiến thức, kiếm tông người đàn ông trung niên nghe vậy khinh thường cười một tiếng. Tùy ý mở miệng nói, không sai, đây chính là song dược phi giao xà. Người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ ngạo nghễ, song dược phi giao xà chính là bảy đại quận vực trong phạm vi duy nhất một đầu ngự không trung kỳ. Cảnh linh thú, trừ bọn họ kiếm tông trở ra, còn có thế lực gì có thể có được? Chỉ dựa vào một con song dược phi giao xà, kiếm tông thực lực tổng hợp cũng đủ để vượt qua bảy đại quận vực bên trong tuyệt đại đa số gia tộc cùng thế lực. Song dược phi giao xà chính là ta kiếm tông bên trong chấn tông linh thú. Ngày thường vẫn luôn là dừng lại ở trong tông môn, không nghĩ tới lần này lại xuất hiện ở đại hoang trong quận thành. Người đàn ông trung niên trong lòng yên lặng nói nhỏ, đồng thời trong đầu không nhịn được hiện ra kiếm phong bóng dáng. Song dược phi giao xà đặc biệt từ Bắc Nguyên quận chạy tới. Đương nhiên sẽ không là vô thối tha, bây giờ hắn mặc dù không có thấy kiếm phong xuất hiện, nhưng chỉ bằng song dược phi giao xà hiện thân, trừ kiếm phong trở ra, liền cơ hồ không người có thể làm được. Không nghĩ tới, tông chủ đối với kiếm phong đều đang đã coi trọng đến loại trình độ này. Người đàn ông trung niên mắt lộ ra tinh mang, hắn tu vi ngự không sơ kỳ, trước kiếm phong vẫn chỉ là vừa mới đột phá, dù là bản thân chính là kiếm tông đệ nhất kiếm tử. Hắn đối với kiếm phong cũng không có chút nào đi đòi hảo tâm tư. Nhưng bây giờ lại bất đồng, song dược phi giao xà chính là kiếm tông bên trong hộ tông linh thú. Bây giờ lại phụ trách tới hộ tống kiếm phong, mặc dù còn không có ở bảy đại quận vực bên trong công bố. Nhưng có thể tưởng tượng, loại chuyện này chỉ cần ở ngày sau truyền đi, liền tất nhiên sẽ ở toàn bộ bảy đại quận vực bên trong vén lên to sóng lớn. Dù sao, đệ nhất kiếm tông, cùng tông chủ người thừa kế hai cái này thân phận, chênh lệch có thể thật sự là quá lớn. Xem ra, ngày sau phải nghĩ biện pháp mau sớm gần hơn cùng kiếm phong giữa cự ly. Người đàn ông trung niên trong lòng không ngừng suy đoán, chính suy nghĩ thời điểm, đang lúc này chỉ thấy trên bầu trời có bóng người liên tiếp hạ xuống. Trong đó tuyệt đại đa số người đều là cực kỳ thô bạo rơi xuống trên đất. Lúc rơi xuống đất ở chung quanh tạo thành từng đạo nổ rất lớn. Nhưng hết thảy đều có ngoại lệ, trừ những thứ này thô bạo rơi xuống đất tu sĩ bên ngoài. Trên bầu trời, còn có một chút những tu sĩ khác biểu hiện cực kỳ yêu nhã. Những người này trên người toàn bộ đều mặc màu xám hoặc trường bào màu trắng. Phía sau linh lực song dược vỗ, bất ngờ cũng là một đám ngự không cảnh giới cường giả. Rất nhiều ngự không cảnh giới tu sĩ, lại duy nhất xuất hiện 17 người, 17 danh ngự không tu sĩ, như vậy thực lực, tuyệt đối đủ để lật chúng ta toàn bộ đại hoang quận thành. Đây chính là kiếm tông thực lực sao, quả nhiên không thẹn cho bảy đại quận vực đệ nhất thế lực danh tiếng. Khổng Trường Thịnh cùng một tên trưởng lão khác nghị luận ầm ĩ. Mà cũng đang lúc này, trên bầu trời lưng đeo linh lực song dực 17 danh tu sĩ cũng rốt cuộc cũng chậm rãi rơi xuống. Đất, 17 người trên người thực lực có mạnh có yếu, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều đạt tới ngự không cảnh. Ở trong này, thực lực mạnh nhất là một gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Nếu như có đi qua linh hỏa di tích tu sĩ tại chỗ lời nói, khẳng định có thể như thế nhìn ra, tên tu sĩ này không là người khác, chính là ban đầu mang theo kiếm tông đông đảo đệ tử đi linh hỏa di tích mộ dung đình. Lúc này hắn đứng ở kiếm phong bên người. Mặc dù tu vi cao hơn kiếm phong, nhưng lại không chút nào nghĩ tưởng phải đi trước ý tứ, chẳng qua là vẻ mặt lãnh đạm nhìn về phía trước Thích gia đại môn. Trong miệng không có bất kỳ lời nói. Chương 1288, tiến vào Thích gia. Kiếm tông 17 danh ngự không cảnh tu sĩ trình diện. Nhất thời kinh động hơn nửa đại hoang quận thành, dù sao cho dù là dõi mắt đại hoang quận thành tứ đại khu vực bên trong. Ngự không cảnh tu sĩ cũng chỉ có những thứ kia mà thôi. Bây giờ kiếm tông chỉ là một thế lực trình diện, sẽ cùng lúc trình diện 17 người, chớ nói chi là... Ở nơi này 17 người bên trong còn có ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ tồn tại. Vào giờ phút này, Thích gia bên trong phủ đệ rất nhiều tu sĩ cũng đều có cảm ứng. Lần lượt từng bóng người đều là hướng cửa chạy tới, khi bọn hắn nhìn tới cửa nơi 17 danh ngự không cảnh tu sĩ lúc. Bất luận là ai, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ, tất cả đều là ngự không cảnh tu sĩ, lại chừng 17 người, 4 gã ngự không trung kỳ cảnh, 13 danh ngự không sơ kỳ cảnh, kiếm phong tu vi mặc dù chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh. Nhưng hắn chiến lực lại không thể lấy người thường tiêu chuẩn đối đãi. Xác thực, như vậy nếu như vậy nói chuyện, há chẳng phải là thì tương đương với kiếm tông duy nhất điều động 5 tên ngự không trung kỳ cảnh. Tầng thứ chiến lực, hơn nữa, kiếm tông bên trong tu sĩ từ trước đến giờ đều là chiến lực cực kỳ cường hãn. Dù là cảnh giới giống nhau, nhưng một loại tu sĩ chỉ sợ cũng đều không phải là đối thủ của bọn họ. Còn nữa, các người cũng đừng quên trên bầu trời đầu kia linh thú. Nếu như ta đoán không tệ, đó phải là kiếm tông bên trong hộ tông linh thú, song dược phi giao xà, thực lực mạnh, sợ là đủ để cùng ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ đánh một trận. Chỉ chẳng qua là một lần cưới gả mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có to lớn như vậy chiến trận, phải biết, chính là cường hãn như mùa hè nhà, cũng chỉ có ba gã ngự không trung kỳ cảnh chiến lực mà thôi. Xem ra, Kiếm Phong thật đã bị định là nhiệm kỳ kế kiếm tông tông chủ. Nếu không cho dù hắn là kiếm tông bên trong đệ nhất kiếm tử, cũng tuyệt đối không thể vận dụng khổng lồ như vậy lực lượng. Lần này Thích Gia nhưng là phải thăng quan tiến chức nhanh chóng. Thích Mộc Linh gả vào kiếm tông, thì tương đương với ôm lấy kiếm tông cây đại thụ này. Ngày sau đại hoang quận bên trong, còn có phương nào thực lực dám dẫn đến. Đông đảo tu sĩ giờ phút này đều là không nhịn được rối rít nghị luận. Ở trong này, cũng không thiếu có ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ tồn tại. Nhưng đều không ngoại lệ, trên mặt cũng toàn bộ đều mang vẻ kinh sợ. Thật sự là kiếm tông bên trong lần này điều động đội hình mạnh mẽ quá đáng. Trừ Kiếm Phong trở ra, lại có 16 danh ngự không cảnh tu sĩ đi theo. Nhưng mà này còn là không bao gồm trên bầu trời đầu kia song dược phi giao xà ở bên trong. Nếu là coi là song dược phi giao xà lời nói, chỉ là những người này, là có thể tùy tiện càn quét toàn bộ đại hoang quận bên trong thế lực. Chính là liên thủ cũng không khả năng cùng đối kháng. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là hội tụ đến Kiếm Phong trên người. Bây giờ tuy nói Kiếm Phong tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh. Nhưng mọi người toàn bộ đều biết, nếu là nói đến địa vị, tuyệt đối là Kiếm Phong địa vị tối cao. Dù sao Kiếm Phong địa vị hôm nay nhưng là tông chủ người thừa kế. Được không khen nói, bảy đại quận vực bên trong, trừ Kiếm Tông tông chủ trở ra, Kiếm Phong địa vị tuyệt đối là cao nhất, so sánh với những thứ kia thế hệ trước tu sĩ ánh mắt. Rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa tu sĩ ánh mắt chính là phức tạp hơn nhiều. Nhất là những thứ kia vốn là đại hoang quận thành bên trong trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Càng là trong lòng ngũ vị tạp trần, bọn họ và Kiếm Phong, đều là trẻ tuổi, mà bây giờ Kiếm Phong cũng đã ủng có cường hãn như vậy thực lực cùng địa vị. Nếu so sánh lại, bọn họ cái gọi là danh thiên tài, thật là quá mức buồn cười. Chu Vũ lúc này liền ở trong đám người, hai mắt nhìn Kiếm Phong, một lát sau bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bởi vì linh hỏa di tích bên trong việc trải qua, hắn và Thích Mộc Linh giữa quan hệ cũng bị gần hơn rất nhiều. Hắn biết rõ, Thích Mộc Linh trên thực tế căn bản cũng không thích Kiếm Phong. Sở dĩ đáp ứng gả cho Kiếm Phong, cũng bất quá là vì Thích Gia lo nghĩ mà thôi, nếu như không phải là bởi vì Kiếm Phong thân phận, cho dù Kiếm Phong thiên phú khá hơn nữa, Thích Mộc Linh cũng sẽ không lựa chọn đem chính mình gả ra ngoài. Đáng tiếc, Tiêu Ích Hiên, nếu là ngươi không có chết, thì tốt biết bao. Chu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thấy, lấy Tiêu Động Trần thiên phú, nếu không chết, bây giờ tất nhiên có thể đem Kiếm Phong áp chế, nhưng tiếc là, Tiêu Động Trần cũng đã chết ở linh hỏa di tích chính giữa. Đối với chung quanh bắn tới ánh mắt, Kiếm Phong tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, đọc ngang Rawangcom hắn mang trên mặt một vệt nụ cười lạnh nhạt. Loại này trở thành toàn trường tiêu điểm cảm giác, để cho hắn rất là hưởng thụ. Lúc này vừa hạ xuống đất, hắn ngước mắt nhìn phía trước Thích Gia đại môn, hơi chỉnh đốn, liền cất bước hướng đại môn đi tới. Xin chào kiếm tử, Thích cửa nhà nơi, mắt thấy Kiếm Phong đi tới, kiếm kia tông người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ cung kính. Ngay cả vội mở miệng, hắn theo là kiếm tông bên trong trưởng lão, nhưng lúc này Kiếm Phong đã đột phá đến ngự không sơ kỳ cảnh. Mặc dù thân phận hay lại là đệ nhất kiếm tử, nhưng thực lực cũng đã vượt qua hắn rất nhiều. Chu trưởng lão khách khí, Kiếm Phong mắt nhìn trung niên nam tử này, chẳng qua là không lạnh không nhạt đáp lại một câu, trong thanh âm không có bất kỳ kính ý, đối với cái này một chút, người đàn ông trung niên tự nhiên có thể cảm nhận được. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý, mà là liền vội vàng nhường đường, kiếm tử mời vào, người đàn ông trung niên cung kính nói, Kiếm Phong khẽ gật đầu, trực tiếp bước đi vào Thích Gia chính giữa, về phần kia còn lại 16 danh Thích Gia trưởng lão. Lúc này là đồng dạng đi theo tiến vào, mặc dù cước bộ không nhanh, nhưng nhiều như vậy ngự không cảnh tu sĩ tụ tập chung một chỗ. Cái loại này cường hãn khí tức, cũng vẫn như cũ cực kỳ kinh người, Thích Trường Thịnh chờ lưỡng danh Thích Gia trưởng lão phân biệt đứng ở đại môn hai bên. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng bất luận là Kiếm Phong hay lại là kia rất nhiều kiếm tông trưởng lão, cũng căn bản không đi mắt nhìn thẳng bọn họ, phảng phất coi bọn họ là thành không khí như vậy. Đối với lần này, hai người mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám lộ ra chút nào, cho dù là bọn họ thân phận chính là Thích Gia trưởng lão. Nhưng nếu là dẫn đến kiếm tông người trong, chỉ sợ cũng có thể bị tiện tay đánh chết. Thích Gia bên trong phủ đệ, đông đảo tân khách tất cả là ở vào một mảnh to lớn trong sân. Đây đã là Thích Gia bên trong diện tích lớn nhất một tòa sân. Nhưng ở hôm nay, lại vẫn như cũ có vẻ hơi chật chội, đông đảo tân khách rải rác ở sân các nơi, tuyệt đại đa số người trên người cũng tản mát ra cường hãn khí tức. Bất ngờ phần lớn đều là ngự không cảnh tu sĩ, từ nơi này là có thể nhìn ra kiếm tông ở bảy đại quận vực bên trong địa vị cứu có thể cao đến trình. Độ nào, Thích Gia mặc dù là đông khu một trong tam đại gia tộc, nhưng là tuyệt đối không thể có như vậy lực hiệu triệu. Dù sao dù là dõi mắt toàn bộ đại hoang quận, ngự không cảnh tu sĩ số lượng cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Những thứ này đến tân khách, trừ một bộ phận rất nhỏ trở ra, còn lại đều là xem ở kiếm tông mặt mũi mới sẽ đích thân trình diện. Trong đó có vài người, thậm chí cũng đặc biệt từ còn lại quận vực chạy tới. Tham gia chàng này Kiếm Phong cùng Tích Mộc Linh hai người hôn lễ. Lúc này, theo Kiếm Phong trình diện, rất nhiều tu sĩ đều là bị kinh động, rối rít nhìn về phía Kiếm Phong, trên mặt làm hết sức thả ra chính mình có lòng tốt. Coi như Kiếm Tông bên trong người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Dù là Kiếm Phong bây giờ như cũ tuổi trẻ, bọn hắn cũng đều không dám chậm trễ chút nào. Đối với Kiếm Phong thập phân coi trọng, chương 1289, xông vào, Thích gia trong sân, Kiếm Phong một người một ngựa, ở nơi này trong sân đi ngang qua mà qua, đối với trong sân đông đảo tu sĩ thật sự thả ra có lòng tốt. Hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, nhưng dù vậy, hắn cũng lớn đều không đi để ý tới, chỉ có thấy những ngự không đó trung kỳ cảnh tu sĩ lúc, mới có thể mỉm cười đáp lại, khẽ gật đầu, đương nhiên, trừ những thứ này ngoài ý muốn, hắn cũng không có động tác khác, lấy hắn bây giờ Kiếm Tông vị lai tông chủ thân phận. Tuy nói những thứ này ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ cao hơn hắn, nhưng trên thực tế hắn nhưng căn bản cũng không đem các loại người coi vào đâu. Ngày sau nếu như chờ hắn thành Kiếm Tông tông chủ, bảy đại quận vực đều là hắn vật trong túi. Rất nhanh, Kiếm Phong liền thẳng xuyên qua tòa này sân, sau lưng hắn, lấy Mộ Dung Đình cầm đầu 16 danh kiếm tông trưởng lão chính là dừng lại ở ngay giữa sân. Kiếm Phong tiếp tục tiến lên, mới vừa đi ra không xa, phía trước tựu ra hiện tại một tòa tiểu viện, khu nhà nhỏ này diện tích không lớn, trong đó phong cách cũng rất là thanh tân tự nhiên. Mấu chốt nhất là, so sánh với trong phủ những địa phương khác vui mừng, nơi này bầu không khí nhưng là có vẻ hơi kiềm chế. Kiếm Phong mâu quang ở khu nhà nhỏ này bên trong quét qua. Khi thấy khu nhà nhỏ này bên trong chứa đồ trang sức sau, trên mặt nhất thời xẹt qua một vệt lãnh ý, khu nhà nhỏ này chính là Thích Mộc Linh ở sân, hôm nay là hắn và Thích Mộc Linh ngày đại hỷ, nhưng Thích Mộc Linh trong sân nhỏ lại không có bất kỳ bố trí. Hiển nhiên đây là Thích Mộc Linh ở biểu đạt một loại thuộc về tự thân tâm tình. Hôm nay trước hết bỏ qua ngươi. Sau ngày hôm nay, ngươi theo ta trở về Kiếm Tông, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Kiếm Phong chậm rãi vừa nói, vẻ mặt lạnh lùng đồng thời, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một ít dục vọng cùng tham lam. Bình tĩnh mà xem xét, Thích Mộc Linh khắp mọi mặt xác thực đều là vô cùng ưu tú. Bất luận là dung mạo hay lại là vóc người, thiên phú cùng với thực lực, ở bảy đại quận vực bên trong trẻ tuổi bên trong cũng coi như là cao cấp nhất một loại kia. Dù là hắn ở Kiếm Tông bên trong lúc thấy qua vô số dung mạo cùng thiên phú cũng không tệ nữ đệ tử, nhưng những người đó so sánh với Thích Mộc Linh cũng đều vẫn là có chút không vào. Bây giờ hắn mặc dù đối với Thích Mộc Linh không có gì tình yêu, nhưng có thể có được một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân. Trong lòng của hắn cũng ít nhiều có chút hưng phấn. Tiêu Ích Hiên, ở Linh Hỏa Di Tích bên trong, người mang cho ta bao nhiêu làm nhục, sau này ta liền tất cả đều hoàn trả đến ngươi trên người nữ nhân. Kiếm Phong lạnh giọng mở miệng, nghĩ đến Linh Hỏa Di Tích bên trong tao ngộ, trong lòng nhất thời trở nên vô cùng lạnh giá, từ hắn bước vào tu hành chi lộ tới nay. Đây tuyệt đối là hắn tối khuất nhục một lần tao ngộ. Phải biết, dĩ vãng ở Kiếm Tông bên trong thời điểm, lấy hắn đệ nhất kiếm tử thân phận, đi tới chỗ nào không phải là thụ mọi người kính ngưỡng. Đừng nói đánh bại hắn, cho dù chẳng qua là giao thủ với hắn, đều bị rất nhiều người coi là thiên đại vinh dự, nhưng đến Linh Hỏa Di Tích trung hậu, Tiêu Động Trần xuất thủ lại không chút lưu tình đưa hắn cao ngạo đánh vỡ. Nếu như không phải là Kiếm Tông tông chủ kịp thời đưa hắn cứu được, hắn bây giờ khẳng định đã chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Ánh mắt có chút mị mị, Kiếm Phong nhìn lên trước mặt sân nhỏ, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bước đi vào, mới vừa đi ra không xa, một cô gái liền chào đón, nữ tử người mặc thanh sắc quần dài, chính là Thích Mạn Đình. Thích Mộc Linh đây, Kiếm Phong nhàn nhạt hỏi, tùy ý mắt nhìn Thích Mạn Đình, sau đó rất nhanh thì thu hồi ánh mắt, đối với Thích Mạn Đình không có nửa điểm hứng thú, tuy nói Thích Mạn Đình ở rất nhiều tu sĩ trong mắt cũng có thể coi như là một người đẹp. Nhưng hắn gặp qua quá mức ưu tú nữ tử, nếu so sánh lại, Thích Mạn Đình căn bản là không có cách vào hắn mắt. Tiểu thư chính ở trong phòng, Thích Mạn Đình cung kính vừa nói, không dám có một chút lạnh nhạt, nàng rất rõ Kiếm Phong thân phận rốt cuộc có bao nhiêu tôn quý. Cộng thêm bây giờ tu vi đã đột phá đến ngự không sơ kỳ cảnh. Đối với nàng mà nói, tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại, ngươi đi xuống đi, ta vào xem một chút. Kiếm Phong nhàn nhạt mở miệng, vừa nói, trực tiếp bước đi về phía gian phòng. Kiếm tử mời chậm, nhưng mà đúng vào lúc này, Thích Mạn Đình chợt đưa hắn ngăn lại. Kiếm Phong nhướng mày một cái, lạnh lùng hướng Thích Mạn Đình nhìn. Tiểu thư nói qua, không có nàng cho phép, không cho phép có người đi vào. Thích Mộc Linh lấy dũng khí, mặc dù trong lòng đối với Kiếm Phong vô cùng sợ, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng nói, ngay cả ta cũng không được. Kiếm Phong trong mắt hơi híp, nhìn về phía Thích Mạn Đình lúc, trong mắt bỗng nhiên hiện ra một cổ khiếp người ánh sáng. Thích Mạn Đình chỉ cảm thấy có một cổ kinh người dùng mình đưa nàng bao phủ. Trong nháy mắt mà thôi, cũng cảm giác cả người giống như là bị đông cứng xuyên thấu qua. Kiếm tử nếu như muốn đi vào lời nói, ta có thể đi thông báo. Thích Mạn Đình thân thể run rẩy, lúc này chỉ có thể như vậy mở miệng, nhưng Kiếm Phong nhưng lại không để ý đến hắn, giơ tay lên vung lên, Lập tức một cổ vô hình kinh khí đánh ra, cốt, Thích Mạn Đình sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, lấy kiếm phong thực lực, dù là chẳng qua là tùy ý xuất thủ, cái loại này uy lực cũng như cũ cực kỳ kinh người. Ép dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên điều động cả người linh lực, dùng cho ngăn cản, kinh khí vô hình ngay lập tức liền tới, dù là Thích Mạn Đình đã trước một bước có chuẩn bị tâm lý, nhưng bị đánh trúng sau cũng hay lại là mặt liền biến sắc. Thân thể không cách nào ổn định, bị đánh bay ra ngoài sau, chật vật té xuống đất, không biết sống chết đồ vật, đừng cho là ta không dám giết ngươi, cho dù nơi này là Thích gia, ta giết ngươi, cũng không có bất kỳ người nào dám có ý kiến. Kiếm phong lạnh lùng nhìn Thích Mạn Đình, hắc bạch phân minh trong con ngươi có sát ý xông ra. Thích Mạn Đình thân thể run rẩy, trên mặt không có chút nào huyết sắc, lúc này bị kiếm phong nhìn, nàng chỉ có thể ngay cả vội vàng cúi đầu, không dám cùng kiếm phong mắt đối mắt, xác thực, tựa như cùng kiếm phong nói như vậy, lấy kiếm phong thân phận cùng địa vị, coi như giết nàng, cũng tuyệt đối không ai dám đi truy cứu, dù sao bây giờ kiếm phong danh tiếng ở bảy đại quận vực bên trong cơ hồ không người nào có thể so. Với, đừng nói bây giờ Thích gia đã xuống dốc, chính là đỉnh phong thời điểm, cũng tuyệt đối không dám vì nàng được tội kiếm phong, mắt thấy Thích Mạn Đình cúi đầu. Kiếm phong lạnh rên một tiếng, sẽ thu hồi chính mình ánh mắt, hắn nhìn về phía trước gian phòng, không do dự, liền trực tiếp bước đi tới, theo tay vung lên, cửa phòng trực tiếp bị to chợt lui ra, kiếm phong bước đi vào phòng, mâu quang đảo qua, liền thấy trong phòng một đạo dịu dàng bóng người, chính là Thích Mộc Linh, lúc này Thích Mộc Linh trên người như cũ mặc cả người màu trắng quần dài, xếp chân ngồi ở trên giường, chung quanh có tinh thuần linh lực đang qua lại dũng động, tựa hồ chính đang tu hành, giờ khắc này, Thích Mộc Linh vốn là nhắm mắt lại đột nhiên mở ra. Thấy cố xông vào kiếm phong sau, trong đôi mắt đẹp nhất thời xẹt qua vẻ tức giận, ngươi đi vào làm gì, ta không phải đã nói, không có ta cho phép, không cho phép bất kỳ người nào vào sao, Thích Mộc Linh tức giận mở miệng, nhìn kiếm phong đồng thời, giải trừ tu hành trạng thái, từ trên thuyền đi xuống mặt đất, kiếm phong thật chặt nhìn Thích Mộc Linh, trước bởi vì Thích Mộc Linh ngồi ở trên giường tu hành, cho nên nhìn còn không có gì, nhưng bây giờ lại bất đồng, bởi vì nàng đứng dậy, kia đường cong uyển chuyển vóc người ngay lập tức sẽ bày ra, cực kỳ hấp dẫn con mắt. Chương 1290, bất đắc dĩ nhượng bộ. Đối với Thích Mộc Linh, kiếm phong vốn là trên thực tế cũng không có quá nhiều ái mộ. Sở dĩ không xa vạn dặm chạy tới Đại Hoang quận thành đón dâu Thích Mộc Linh, cũng chỉ là bởi vì muốn mượn này thỏa mãn một chút hắn đối với Tiêu Động Trần trả thù trong lòng mà. Thôi, chẳng qua hiện nay, theo hắn thấy Thích Mộc Linh bóng người, loại ý nghĩ này chợt thay đổi, hắn hai mắt không hề nháy nhìn Thích Mộc Linh, chỉ thấy lúc này Thích Mộc Linh mặc dù mặc quần áo trắng, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào che lại thiếu nữ dịu dàng dáng vẻ. Nhìn một cái lúc, dù là lấy kiếm phong ánh mắt, cũng cảm giác có chút mê mệt, hôm nay là ngươi ta ngày đại hôn, ta coi như ngươi phu quân, nơi nào không thể vào, kiếm phong mở miệng nói, nhìn Thích Mộc Linh, trên mép lộ ra một nụ cười, kiếm phong, ngươi nên rõ ràng ta gả cho ngươi là tại sao, Thích Mộc Linh nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, chợt lần nữa trở nên vắng lặng, chậm rãi mở miệng, ngươi yên tâm, sau ngày hôm nay, ta tự nhiên sẽ phái người đem Thích gia chủ trị tốt. Kiếm phong cười cười, ánh mắt ở Thích Mộc Linh trên người qua lại quan sát. Hoàn toàn không có rời đi ý tứ, Thích Mộc Linh tự nhiên có thể cảm nhận được thứ ánh mắt này. Lúc này trên mặt xuất hiện chán ghét, lấy kiếm phong thiên phú, chỉ cần hắn nghĩ, đúng là phất tay liền khả năng hấp dẫn ngàn vạn mỹ nữ. Nhưng trong này lại không bao gồm nàng, bây giờ trong lòng hắn, trừ Tiêu Động Trần trở ra, lại không có bất kỳ người nào. Nghĩ đến Tiêu Động Trần, Thích Mộc Linh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khác thường vẻ mặt. Từ linh hỏa di tích bên trong phát sinh biến cố đến bây giờ, mặc dù Tiêu Động Trần đã đến gần 2 năm chưa từng xuất hiện, nhưng nàng vẫn như cũ không tin Tiêu Động Trần đã chết. Dù là bây giờ còn không có hiện thân, nhưng trong tương lai một ngày nào đó, cũng nhất định sẽ còn xuất hiện lần nữa. Người đang suy nghĩ gì? Kiếm phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong đó xen lẫn một ít nhàn nhạt tức giận. Thích Mộc Linh nghe vậy liếc mắt nhìn kiếm phong, chỉ thấy người sau sắc mặt âm trầm, trong mắt càng là mơ hồ hiện lên lửa giận. Kiếm phong, đừng nói ta bây giờ còn chưa có gả cho ngươi, coi như thật gả cho ngươi, ta suy nghĩ gì, ngươi cũng không có quyền can thiệp. Thích Mộc Linh thanh âm vắng lặng, căn bản không cho kiếm phong lưu cái gì mặt mũi, ngươi là đang suy nghĩ Tiêu Ỷ Thiên. Kiếm phong trong mắt hơi híp, đột nhiên hỏi, Thích Mộc Linh sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, không có trả lời, lựa chọn yên lặng, mắt thấy vậy, kiếm phong trên mặt tức giận trở nên càng nhiều, Thích Mộc Linh mới vừa vẻ mặt biến hóa, bị nàng rõ ràng nhìn ở trong mắt, trước hắn nhắc lên Tiêu Động Trần, cũng chỉ là trong lòng có suy đoán mà thôi, nhưng bây giờ khi nhìn đến Thích Mộc Linh vẻ mặt sau khi biến hóa, hắn vốn là suy đoán, cũng trực tiếp biến thành xác nhận. Hiển nhiên, mới vừa Thích Mộc Linh suy nghĩ trong lòng, chính là Tiêu Động Trần. Thích Mộc Linh, ngươi không nên quên, bây giờ các ngươi toàn bộ Thích gia cũng cầm trong tay ta, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể để cho các ngươi Thích gia hoàn toàn diệt tuyệt. Kiếm phong sắc mặt lạnh lùng, trên người cường hãn sóng linh lực chợt mạnh chợt yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thích Mộc Linh sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, hai mắt như điện, chết nhìn chòng chọc Kiếm Phong, ngươi muốn dùng cái này tới uy hiếp ta? Thích Mộc Linh lạnh giọng nói, không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, bây giờ ngươi thân phận ta. Kiếm Phong cười nhạt, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, đạo, hơn nữa, coi như ngươi không để ý tới Thích gia, phụ thân ngươi, ngươi chung quy không đến nổi cũng chẳng ngó ngàng gì tới đi. Ta có năng lực cứu hắn, liền cũng tương tự có năng lực giết hắn. Kiếm Phong, Thích Mộc Linh thanh âm biến hóa trước đó chưa từng có lạnh giá. Trong lòng đối với Kiếm Phong chán ghét đạt tới một cái độ cao mới. Toàn bộ Thích gia bên trong, đối với nàng trọng yếu nhất chính là chủ nhà họ Thích. Mà bây giờ, lại bị Kiếm Phong dùng cái này dùng để coi là uy hiếp tiền đặt cuộc. Lần này nếu như ta phụ thân thương thế không thể hoàn hảo như lúc ban đầu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Thích Mộc Linh cả người trên dưới cũng tản mát ra kinh người dùng mình, khiến cho trong cả phòng nhiệt độ đều xuống hàng không ít. Nhưng Kiếm Phong đối với lần này lại cũng không thèm để ý, giống như là không có cảm giác nào, chẳng qua là cười nói, ta tự nhiên sẽ đem Thích gia chủ thương thế chữa khỏi. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn tốt cho ngươi thật nghe lời. Nếu không lời nói, ta đến lúc đó không ngại tự mình xuất thủ. Hắn nhìn Thích Mộc Linh, nụ cười trên mặt nhìn vô cùng thành khẩn, nếu như không biết, còn tưởng rằng giờ phút này hắn đang cùng Thích Mộc Linh chuyện trò vui vẻ. Nhưng Thích Mộc Linh nghe nói như vậy sau hai quả đấm nhưng là nắm chặt đứng lên. Thậm chí ngay cả móng tay cũng đâm vào trong máu thịt. Máu tươi chảy như dòng nước. Thích Mộc Linh, ta kiên nhẫn có hạn, cho nên hy vọng ngươi không muốn quá độ khiêu chiến ta nhẫn nại năng lực. Kiếm Phong trên mặt nụ cười dần dần thu liễm, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên giơ tay lên ở trên túi đựng đồ đánh một cái. Lập tức trong đó có một vật bay ra, rõ ràng là một món màu đỏ tươi liên y quần dài. Hôm nay là ngươi ta ngày đại hỷ, đem nó thay, Kiếm Phong nhàn nhạt vừa nói, tiện tay ném đi, hồng sắc liên y quần dài liền hướng Thích Mộc Linh bay đi. Thích Mộc Linh duỗi tay nắm lấy, nhìn quần dài màu đỏ, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng nghĩ tới chủ nhà họ Thích cùng với toàn bộ Thích gia, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo. Bất quá chốc lát, món này hồng sắc liên y quần dài liền xuất hiện ở Thích Mộc Linh trên người. Kiếm Phong ở một bên nhìn, khi thấy Thích Mộc Linh như vậy trang phục lúc, nhất thời cảm giác hai mắt tỏa sáng. Trước Thích Mộc Linh mặc một bộ váy đầm dài màu trắng, mặc dù để cho nàng khí chất hơn yêu nhã cao quý, nhưng bao nhiêu lại mang theo một ít cự người ngoài ngàn dặm lạnh lẽo cô quạnh. Mà bây giờ thân quần dài màu đỏ lại để cho như vậy vắng lặng ý trong nháy mắt đạm hóa rất nhiều. Duy nhất chỗ thiếu sót chính là Thích Mộc Linh trên mặt vắng lặng vẻ mặt, nhưng bởi vì quần dài màu đỏ làm nổi bật, so sánh với trước kia cũng tốt hơn nhiều. Ừ, như vậy mới phù hợp hôm nay cái này ngày vui. Đi thôi, theo ta đi ra ngoài, cùng nhau đối mặt đông đảo tu sĩ. Kiếm Phong mở miệng nói, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Thích Mộc Linh đôi mi thanh tú nhăn mày lên, không nói gì, tự ý hướng bên ngoài phòng đi tới. Kiếm Phong đối với lần này cũng không ở ý, chẳng qua là cười với sau lưng Thích Mộc Linh. Mạn Đình mới vừa một đi ra khỏi phòng, Thích Mộc Linh vừa vặn liền thấy sắc mặt tái nhợt Thích Mạn Đình đứng ở trong sân nhà, quần áo trên người không cả, nhìn rất là chật vật. Trước bởi vì chính đang tu hành, cho nên hắn căn bản không biết Kiếm Phong cùng Thích Mạn Đình giữa sự tình. Bây giờ thấy sắc mặt nhất thời thì trở nên, ngươi thế nào? Thích Mộc Linh liền vội vàng tiến lên, ân ngần hỏi, tiểu thư, ngươi đừng lo lắng, ta không sao. Thích Mạn Đình trên mặt lộ ra một nụ cười, chỉ là thế nào nhìn cũng lộ ra rất là gượng gạo. Thích Mộc Linh nhìn Thích Mạn Đình, hô hấp sau khi, đột nhiên quay đầu nhìn về mới vừa đi ra gian phòng Kiếm Phong nhìn. Có phải là ngươi hay không hóa? Thích Mộc Linh tức giận hỏi, nhà đầu này không biết sống chết, ta chỉ là hơi xuất thủ, cho nàng trương trương trí nhớ. Hơn nữa, nếu như không phải là xem ở mặt mũi ngươi thượng, bây giờ nàng nói không chừng đều đã chết. Kiếm Phong mãn không thèm để ý, trực tiếp đem chuyện này thừa nhận đi xuống, căn bản không có muốn giấu giếm. Hắn giọng cũng tương tự vô cùng nói năng tùy tiện, phảng phất đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ như vậy. Căn bản không để ở trong lòng. Chương 1291, Đô thị chi vạn giới chí tôn. Chương 1295. Thích Mộc Linh mặc dù trong lòng có nồng đậm tức giận, nhưng lại cũng không thể tránh được, cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng trợn mắt nhìn Kiếm Phong, biểu đạt chính mình bất mãn. Kiếm Phong căn bản không để ý những thứ này, hai tay chắp ở sau lưng, liền bay thẳng đến bên ngoài sân nhỏ đi tới. Tiểu thư, ta không sao, ngươi không nên để ở trong lòng. Thích Mạn Đình ngay cả vội mở miệng khuyên. Thích Mộc Linh mắt nhìn Thích Mạn Đình, nhưng cuối cùng lại không nói ra cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đi theo Kiếm Phong tiếng bước chân đi ra khu nhà nhỏ này. Thích Mạn Đình chỗ sân nhỏ khoảng cách đông đảo đến tân khách chỗ sân khoảng cách không xa. Cho nên không qua thời gian bao lâu, hai người liền xuất hiện ở tòa kia đông đảo tân khách chỗ trong sân. Bên trong viện, một loại tu sĩ lúc này đều là ở nói chuyện với nhau, mà bao gồm người đàn ông trung niên ở bên trong 17 danh kiếm tông trưởng lão giống vậy cùng. Chung quanh một ít tu sĩ chuyện trò, nhất là lấy Mộ Dung Đình cầm đầu 4 gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, càng là một loại tu sĩ trọng điểm chuyện trò đối tượng. Dù sao kiếm tông cường đại không thể nghi ngờ, Mộ Dung Đình bọn 4 người thân là kiếm tông bên trong ngự không trung kỳ cảnh trưởng lão, địa vị cao, dù là dõi mắt 7 đại quận vực, cũng tuyệt đối là địa vị tối cao một loại kia tu sĩ. Kiếm Tử Lai, lúc này, trong sân bỗng nhiên có như vậy âm thanh âm vang lên. Mọi người nghe vậy tất cả đều hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Quả nhiên liền thấy hai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Hai người này chính là mới vừa rồi tiến vào sân Kiếm Phong cùng Thích Mộc Linh. Bây giờ trên người hai người toàn bộ đều mặc áo bào màu đỏ. Kiếm Phong anh tuấn đẹp trai, Thích Mộc Linh cao quý mỹ lệ, nhìn rất là xứng đôi. Kiếm Tử ánh mắt quả nhiên không sai, Thích Mộc Linh quả nhiên là tuyệt sắc, đó là dĩ nhiên, lấy Kiếm Tử ánh mắt, há có thể nhìn lầm. Mỹ nhân trong ngực, Kiếm Tử ngày sau sinh hoạt hữu phúc. Ha ha, so sánh với Kiếm Tử, ta xem là Thích gia kiếm đại tiện nghi mới đúng. Không sai không sai, Thích Mộc Linh thân là Thích gia người, bây giờ gả cho Kiếm Tử, Thích gia lợi nhuận trên thực tế mới là lớn nhất. Cơ hồ từ Kiếm Phong cùng Thích Mộc Linh hai người đến một khắc kia, trong sân liền nhớ lại liên tiếp nịnh nọt âm thanh, những lời này tất cả đều là hướng về phía Kiếm Phong nói, đều là mang theo tâng bốc. Cùng lúc đó, một số người ánh mắt cũng đều hướng Thích Mộc Linh nhìn. Cho dù là một ít thế hệ trước tu sĩ, khi nhìn đến Thích Mộc Linh sau đều cảm giác hai mắt tỏa sáng. Trong lòng than thầm một tiếng khuynh thành tuyệt sắc, nghe nói Thích Mộc Linh chẳng qua là đại hoang quận thành song Mỹ một trong. Ngoài ra cùng nàng kỳ danh một người là ai? Lúc này, bỗng nhiên có tu sĩ hỏi như vậy, thanh âm truyền ra, để cho không ít tu sĩ trên mặt cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Tại chỗ trong tân khách, có rất nhiều người đều là từ còn lại quận vực đặc biệt chạy tới. Đối với đại hoang trong quận thành rất nhiều chuyện cũng không tính là rõ ràng. Thích Mộc Linh dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại còn chẳng qua là đại hoang quận thành song Mỹ một trong. Đến tột cùng là ai, lại có thể cùng nàng cùng nổi danh. Cái này ta biết, kia một người khác được đặt tên là Hạ Thiên Vũ, là Hạ gia tiểu bối bên trong ưu tú nhất nữ tử. Có như vậy âm thanh âm vang lên, vì mọi người làm ra giải đáp, đông đảo tu sĩ nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó liền không còn quan tâm, có thể xuất hiện ở nơi này. Phần lớn đều là mỗi cái quận vực bên trong có uy tín danh dự nhân vật. Cho dù trong lòng có chút ý nghĩ khác, nhưng ở nhiều người như vậy mặt, bọn họ cũng sẽ không biểu hiện quá mức rõ ràng. Toàn bộ sân, cũng bởi vì Kiếm Phong cùng Thích Mộc Linh đến mà trở nên sôi trào. Đối với cái này một chút, Kiếm Phong cao hứng trong lòng, giờ phút này nhìn mọi người, bỗng nhiên nói, chư vị, hôm nay là ta ngày đại hỷ, chư vị tất cả đều đi theo ta, làm chứng ta cùng Mộc Linh ngày vui. Thanh âm hắn vô cùng vang vọng, trong đó còn có linh lực trộn vào trong đó. Vừa mới vang lên, liền đám đông thanh âm tất cả đều áp chế xuống, mà theo lời nói xong, Kiếm Phong cũng không có kéo dài, phía sau bỗng nhiên có linh lực hội tụ, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành hai mảnh linh lực phe cánh. Ngươi làm gì? Thích Mộc Linh chân mày bỗng nhiên nhíu lại, lấy linh lực truyền âm, nói với Kiếm Phong, bởi vì lúc này nàng lại cảm giác Kiếm Phong muốn nắm ở nàng eo. Chúng ta phải rời khỏi Thích gia, đi đại hoang trong quận thành ương, chẳng lẽ ngươi nghĩ chính mình đi đi qua? Kiếm Phong cười nhạt, đồng dạng là lấy linh lực truyền âm. Trừ Thích Mộc Linh trở ra, bất kỳ người nào khác đều không cách nào nghe được. Thích Mộc Linh nghe vậy sắc mặt nhất thời biến hóa, bây giờ Kiếm Phong đã đột phá đến ngự không cảnh giới. Có thể bay trên trời, nhưng nàng lại còn không có đột phá, tự nhiên cũng liền không cách nào làm được một điểm này. Hôm nay nhiều người nhìn như vậy, hy vọng ngươi không nên quá tự do phóng khoáng, nếu không lời nói, ta nếu là làm gì, ngươi cũng đừng hối hận. Mắt thấy Thích Mộc Linh có chút do dự, Kiếm Phong trong mắt hơi híp, trực tiếp mở miệng uy hiếp nói, Thích Mộc Linh hàm răng thầm cắm. Nhưng đối mặt Kiếm Phong uy hiếp lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này chỉ có thể mặc cho Kiếm Phong đưa nàng nắm ở. Như vậy mới đúng, Kiếm Phong cười đắc ý, phía sau linh lực song rực vỗ, nắm cả Thích Mộc Linh, nhất thời phóng lên cao, hướng đại hoang quận thành khu vực trung ương bay đi. Trong sân 17 danh kiếm tông trưởng lão thấy như vậy một màn. Cũng không có lạnh nhạt, rối rít vận chuyển linh lực, phía sau linh lực song rực hiện ra, hướng Kiếm Phong đuổi theo chạy tới. Chư vị, chúng ta cũng đi qua đi, có tu sĩ như vậy cười nói. Là một gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, hắn mới vừa nói xong, phía sau linh lực song rực liền ngưng tụ mà ra, mang theo thân thể của hắn phóng lên cao, vào giờ phút này, trong sân tu sĩ có hơn nửa cũng đạt tới ngự không cảnh giới. Lẫn nhau giữa không có kéo dài, cũng đều sau đó theo sau, nhất thời, toàn bộ trong sân linh lực đều bắt đầu tàn phá, từng đạo cường hãn sóng linh lực tàn phá lúc, đông đảo tu sĩ bóng người tất cả đều là phóng lên cao. Siêu siêu siêu, phá vỡ không khí thanh âm vào thời khắc này liên tiếp vang lên. Chính là phi thường đồ sộ một bức tranh mặt, đầy trời ngự không tu sĩ dày đặc không chung mà đi. Có thể nói là một đại thịnh huống, lúc này trong sân, vẫn tồn tại một ít tu sĩ bóng người, những tu sĩ này tu vi đều chỉ có thông huyền cảnh giới. Tự nhiên cũng liền không cách nào phi hành, lúc này bọn họ chỉ có thể từng cái mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ nhìn trên bầu trời đông đảo tu sĩ. Sau đó xoay mình nhảy lên, hướng đại hoang trong quận thành ương chạy tới, tình huống như vậy, trực tiếp kinh động cơ hồ toàn bộ đại hoang quận thành. Toàn bộ thấy kia đầy trời ngự không tu sĩ trên mặt đều lộ ra trước đó chưa từng có rung động. Dù sao cho dù là dõi mắt toàn bộ đại hoang quận thành, ngự không cảnh tu sĩ số lượng cũng chỉ có những thứ kia mà thôi. Mà bây giờ đầy trời ngự không cảnh tu sĩ, số lượng lộ vẻ nhưng đã vượt qua đại hoang trong quận thành địa phương ngự không tu sĩ số lượng. Hơn nữa, mấu chốt nhất, ở nơi này nhiều chút ngự không cảnh trong tu sĩ, nhưng là cũng không thiếu ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại tầng thứ này chiến lực, dù là chỉ là một vị, đều đủ để ở đại hoang trong quận thành thành lập một cái thế lực cường đại. Bây giờ lại có nhiều như vậy đồng thời xuất hiện, đối với đại hoang quận tu sĩ trong thành rung động trình độ có thể tưởng tượng được. Chương 1292, vô lực, đại hoang trong quận thành bộ khu vực, nơi này là đại hoang trong quận thành duy nhất một tứ đại khu vực giao hội địa phương. Lúc này ở khu vực này bên trong, đã có vô số tu sĩ bóng người hội tụ, liếc mắt không thấy được cuối, không giống với những thứ kia đặc biệt từ còn lại quận vực chạy tới tân khách. Những tu sĩ này bên trong tuyệt đại đa số đều là đại hoang quận nội tu sĩ. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, tuy nói bảy đại quận vực gọi chung là một mảnh vực, nhưng trên thực tế mỗi cái quận vực giữa cự ly vẫn là cực kỳ xa xôi. Cho dù dọc theo đường đi không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, thật sự hoa mắt thì giờ cũng tất nhiên sẽ cực kỳ dài lâu. Trừ phi đạt tới ngự không cảnh giới, mới có nắm chặt và tương đối hơi ngắn trong một thời gian ngắn chạy tới. Lúc này, những tu sĩ này rậm rạp chằng chịt tụ tập chung một chỗ, chờ đợi hôm nay Kiếm Phong cùng Thích Mộc Linh tổ chức đại hôn. Mà lưỡi liền trong tu sĩ ương, lúc này chính là thành lập một tòa thật to đài cao. Đài cao này chỉ có cao mấy chục mét, dù là đối với thông huyền tu sĩ mà nói, nhảy một cái bên dưới cũng có thể dễ dàng leo lên đi. Nhưng mặc dù như thế, lúc này trên đài cao lại không có bất kỳ một đạo thân ảnh. Phía dưới đông đảo tu sĩ chỉ có thể nhìn, lại không có bất kỳ người nào dám động thân leo lên đài cao. Siêu siêu siêu, liên tiếp tiếng xé gió vào lúc này chợt vang lên, cao chung quanh đài, đông đảo tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ngay sau đó liền thấy kia bay tới đông đảo ngự không tu sĩ bóng người. Trong đó Kiếm Phong cùng Thích Mộc Linh hai người bay ở phía trước nhất. Sau lưng bọn họ, là theo chân 17 danh kiếm tông trưởng lão, cùng với khác ngự không cảnh tu sĩ. Nhiều người như vậy bay trên trời, những người này, lại tất cả đều là ngự không cảnh tu sĩ. Nhiều như vậy số lượng, cho dù là dõi mắt chúng ta toàn bộ đại hoang quận cũng tuyệt đối không cách nào gọp đủ. Nhất định là có không ít đều là từ còn lại quận vực chạy tới. Kiếm Phong lực hiệu triệu, thật sự là quá lớn. Hôm nay mặc dù là Kiếm Phong đại hôn, nhưng thà nói hắn lực hiệu triệu đại, còn không bằng nói Kiếm Tông lực hiệu triệu lớn hơn. Nếu không nếu như không có Kiếm Tông ngọn núi lớn này, một cái Kiếm Phong, tuyệt đối không cách nào tề tựu nhiều như vậy ngự không cảnh tu sĩ. Nói không sai, cuối cùng, hay là ở với Kiếm Tông, mọi người thấy trên bầu trời bóng người, rung động sau khi, cũng là rối rít bắt đầu nghị luận, mà dưới tình huống này, trên bầu trời phi hành rất nhiều tu sĩ chính là rối rít rơi vào kia cao mấy chục mét trên đài cao. Phân tán ở đài cao mỗi cái phương hướng bên bờ, Kiếm Phong cùng Thích Mộc Linh hai người ở nơi này đài cao trung ương nhất. Bất luận là trên đài cao rất nhiều ngự không cảnh tu sĩ, hay lại là phía dưới những quan đó lễ tu sĩ, lúc này ánh mắt tất cả đều đầu xạ đến trên người hai người, khiến cho hai người thoáng qua giữa liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Kiếm Phong mang trên mặt nụ cười, lúc này ánh mắt đảo qua, liền đem chung quanh tình huống toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Mắt thấy dưới đài cao phương rất nhiều tu sĩ, trên mặt hắn nụ cười trở nên càng nhiều, miệng một phát, tại chỗ liền cười lớn, vèo, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh vào lúc này xuất hiện ở trên đài cao. Đây là người mặc trường bào màu lam đậm lão giả thân thể gầy gò, thân thể hơi còng lưng, nhìn một cái lúc, có thể cảm nhận được một loại vẫy không đi âm lãnh. Xà lão, ngài tới, mắt thấy tên lão giả này xuất hiện, Kiếm Phong trên mặt nụ cười nhất thời thu liễm, hướng lão giả cung kính nói, mà cùng lúc đó, bao gồm Mộ Dung Đình đẳng bên trong hơn 10 người kiếm tông trưởng lão cũng không có lạnh nhạt. Rối rít hướng lão giả hành lễ, thật sự là lão giả này địa vị quá cao, cho dù là bọn họ thân là kiếm tông bên trong trưởng lão. Đối mặt lão giả này cũng không dám có bất kỳ càn rỡ nào. Bởi vì này lão giả trên thực tế cũng không phải là nhân loại tu sĩ, mà là một con cường hãn linh thú, trước song rực phi giao xà. Chính là bản thể hắn, trừ kiếm tông mọi người trở ra, còn lại ngự không cảnh tu sĩ hiển nhiên cũng đều trước thời hạn biết lão giả này thân phận. Cũng không có lạnh nhạt, đối với song dực phi giao xà biến thành lão giả cực kỳ cung kính. Ừ, hôm nay hai người các ngươi đại hôn, liền do lão phu tới chủ trì đi, xà lão nhàn nhạt vừa nói, đối với chung quanh đông đảo ngự không tu sĩ hành lễ chính là làm như không thấy. Dù sao hắn tu vi mặc dù giống vậy chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, nhưng nhờ vào linh thú chiến lực cường hãn, chung quanh những tu sĩ này bên trong, căn vốn không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Tự nhiên làm theo, cũng không có đem các loại người coi ra gì. Thậm chí, ngay cả Kiếm Phong, nếu như không phải là bởi vì Kiếm Phong coi như Kiếm Tông Tông chủ người thừa kế lời nói, hắn cũng sẽ không thái quá coi trọng, có thể để cho xà lão chủ trì, là chúng ta vinh hạnh. Kiếm Phong cười nói, trong giọng nói giống vậy mang theo tâng bốc. Bất quá, so sánh với Kiếm Phong tâng bốc, bên cạnh Thích Mộc Linh sắc mặt chính là như cũ vô cùng nhạt mạc. Dù là nàng đã biết xà này lão thân phần, cũng không chút nào vì vậy mà đối với rắn lão biểu hiện ra cái gì kính ý. Đối với cái này một chút, xà lão tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng, bất quá hắn nhưng lại không cùng Thích Mộc Linh so đo. Giờ phút này nhìn Kiếm Phong, nhàn nhạt gật đầu một cái, toàn bộ tất cả yên lặng cho ta. Xà lão xoay người, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, hắn giọng bình thản, thanh âm giống vậy không lớn, nhưng lúc này theo truyền ra, lại giống như là thêm một cái loa phóng thanh một dạng giống như có tiếng sấm nổ vang. Trong nổ vang vang dội ở mảnh thiên điện này chính giữa. Trung quanh, bởi vì này âm thanh âm vang lên, toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều an tĩnh lại, từng tia ánh mắt đều là nhìn về phía xà lão. Hôm nay là ta Kiếm Tông đệ nhất kiếm tử Kiếm Phong ngày đại hỷ. Chư vị nếu ở chỗ này, vừa vặn đối với ở hôm nay là một cái làm chứng. Kể từ hôm nay, Thích Mộc Linh liền tương đương với gả vào ta Kiếm Tông, trở thành ta Kiếm Tông người, không hề thuộc về Đại Hoang quận. Xà lão nhàn nhạt vừa nói, nói lời mặc dù không nhanh không chậm, nhưng nói lên tiếng lại có thể rất rõ vang dội ở trong tai mọi người. Tất cả mọi người đều đang nhìn xà lão, mà theo lời nói này nói xong, xà lão chính là nghiêng đầu lần nữa hướng Kiếm Phong nhìn. Nói, giờ lành đã đến, hôm nay tông chủ không có ở đây, liền do ta làm dùm tông chủ. Hai người các ngươi, hành lễ đi, trên đài cao đông đảo ngự không tu sĩ tất cả đều đem lời nói này nghe vào trong tai. Nếu như là người bình thường, dám nói ra làm dùm Kiếm Tông tông chủ lời như vậy, tất nhiên sẽ dụ cho người bất mãn, nhưng xà lão nói như vậy, lại không có bất kỳ người nào cảm thấy không ổn, dù sao lấy xà lão thực lực, không chút nào khen nói, trừ Kiếm Tông tông chủ trở ra, Kiếm Tông bên trong không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Bây giờ làm dùm tông chủ, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Kiếm Phong trên mặt nụ cười đậm đà, nghe nói như vậy sau khẽ gật đầu, chính là hướng xà lão khom người xá một cái. Thích Mộc Linh cũng không có làm như vậy, trong lòng đang làm kịch liệt giãy giụa, kết hôn cũng không phải là trò đùa, chỉ cần nàng khom người đi xuống, thì tương đương với bất kỳ cửa hôn sự này, chẳng qua là, nếu như không tuân, Thích gia nên làm cái gì, phụ thân lại nên làm cái gì. Nghĩ đến chủ nhà họ Thích, Thích Mộc Linh hai quả đấm lần nữa nắm chặt, trước bị móng tay đâm thủng thủ trưởng, lần nữa có máu tươi chảy như dòng nước đi ra, trong mắt nàng mơ hồ có lệ quang hiện lên, chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực. Nàng thực lực hay là quá yếu, đối mặt Kiếm Tông vị này vật khổng lồ, lại làm sao có thể đi phản kháng. Chương 1293, thời khắc mấu chốt. Ngay tại Thích Mộc Linh lâm vào trầm tư thời điểm, xà lão ánh mắt đã rơi vào Thích Mộc Linh trên người. Hắn cũng không thể rõ ràng biết Thích Mộc Linh trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng chỉ bằng Thích Mộc Linh bây giờ trạng thái, hắn cũng có thể đoán một cái 8-9 phần 10, dù sao hắn đã ở trên đời này sống sót hơn ngàn năm. Chính là Kiếm Tông tông chủ thấy cũng không có hắn nhiều. Như thế nào lại không đoán được Thích Mộc Linh ý nghĩ trong lòng. Tiểu nha đầu, ngươi đang suy nghĩ gì, còn không mau hành lễ. Xà lão chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền ra, trong nháy mắt liền đem Thích Mộc Linh suy nghĩ cắt đứt. Thích Mộc Linh lúc này mới ý thức tới chính mình không đúng. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy xà lão hung ác hai mắt đang xem đến nàng. Ừ, nàng chỉ có thể như vậy mở miệng, mặc dù trong mắt ngấn lệ thoáng hiện, nhưng bất đắc dĩ lại chỉ có thể chậm rãi khom người. Chuẩn bị hướng xà lão hành lễ, nhưng mà ngay tại LX nàng mới vừa chuẩn bị bắt đầu cong thời điểm. Bỗng nhiên, toàn bộ đất trời gian, một cổ cường hãn linh lực khí tức nhưng là chớp mắt đã tới. Giờ khắc này, vô luận là trên đài cao hay lại là dưới đài cao phương, vô số tu sĩ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, toàn bộ ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về một cái phương hướng, tất cả mọi người đều biết cảm nhận được, vẻ này bỗng nhiên xuất hiện cường hãn linh lực, chính là từ kia mảnh nhỏ bị bọn họ phong tỏa trong khu vực xuất hiện. Hướng mảnh thiên địa này bao trùm tới, chuyện gì xảy ra, đây là phát sinh cái gì? Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là sinh ra như vậy nghi vấn. Nhìn vùng trời kia lúc, trong mắt toàn bộ đều có nghi ngờ vẻ mặt hiện ra. Cho dù là trên đài cao những ngự không đó cảnh tu sĩ, cũng đều mặt lộ vẻ mờ mịt, không hiểu phát sinh cái gì, chờ một chút, mà cũng nhưng vào lúc này, theo kia cường hãn linh lực xuất hiện, một đạo nhàn nhạt thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên. Trong thanh âm này mang theo lãnh đạm, còn có lạnh lùng, lúc này chỉ là vừa vang lên, liền giống như một cổ hàn phong như vậy, ở trong bầu trời này lan tràn ra. Thích Mộc Linh nguyên bổn đã chuẩn bị cúi người xuống, nhưng lúc này cả người quả thật đột nhiên cứng đờ, cũng không còn cách nào cong đi xuống, nàng trong mắt lộ ra vẻ kích động. Nghe thanh âm này, trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo tuổi trẻ bóng người. Tiêu Ịch Hiên, là ngươi sao? Thích Mộc Linh tự lẩm bẩm, ngay cả vội vàng ngẩng đầu hướng truyền lên tiếng vùng trời kia nhìn. Chỉ thấy có một vệt sáng hoa phá trường không, hướng mảnh thiên địa này nhanh như điện bắn mà tới. Theo đến gần, Thích Mộc Linh rốt cuộc thấy rõ trong đó bóng người, quả nhiên là ngươi. Trong phút chốc, Thích Mộc Linh trên mặt vắng lặng liền toàn bộ biến mất. Cướp lấy, chính là đã rất lâu chưa từng xuất hiện rực rỡ nụ cười. Nàng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời xuất hiện bóng người. Chỉ cảm giác mình vào giờ khắc này trong lòng trở nên trước đó chưa từng có hưng phấn cùng thỏa mãn. Quả nhiên, nàng suy đoán không có sai, Tiêu Động Trần không có chết ở linh hỏa di tích chính giữa. Hơn nữa còn ở đây sau lúc mấu chốt chạy tới, xuất hiện ở trước mặt nàng, trên bầu trời phi hành đạo thân ảnh kia chính là Tiêu Động Trần. Hắn tốc độ phi hành cực nhanh, cơ hồ chẳng qua là thời gian nháy con mắt, liền đi tới gần, rơi trong này bên trong khu vực trên đài cao, mà theo như thế, Tiêu Động Trần bóng người cũng rốt cuộc xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Kia lạnh nhạt thần thái, dọi vào tất cả mọi người trong con ngươi, tất cả mọi người đều hướng Tiêu Động Trần nhìn, từng tia ánh mắt, hoặc là rung động, hoặc là kinh hãi, hoặc là nghi ngờ, hoặc là mờ mịt, tất cả đều rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Dưới đài cao phương, như mùa hè thương thuyền, Chu Vũ, Hạ Thiên Vũ chờ đã từng thấy tận mắt Tiêu Động Trần, người tuổi trẻ liếc mắt liền nhận ra Tiêu Động Trần thân phận, bất quá trừ bọn họ trở ra, những người khác cũng không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc là ai. Tuy nói trong hai năm qua Tiêu Động Trần danh tiếng ở bảy đại quận vực bên trong đã có không nhỏ nổi tiếng, nhưng trên thực tế cũng không có quá nhiều người gặp qua Tiêu Động Trần. Hơn nữa, bởi vì rất nhiều tin tức đều tại nói Tiêu Động Trần đã chết ở linh hỏa di tích chính giữa, cho nên tại chỗ trong tu sĩ tuyệt đại đa số đều không hướng Tiêu Động Trần phương diện này đi liên tưởng, tự nhiên làm theo, cũng liền không cách nào đoán được Tiêu Động Trần thân phận. Bất quá, mặc dù đang trong sân đông đảo trong tu sĩ có rất ít người nhận biết Tiêu Động Trần, nhưng Kiếm Phong lại còn nhớ rõ Tiêu Động Trần dung mạo. Lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần lại xuất hiện ở đây trên đài cao, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, chợt hai con mắt trở nên đỏ bừng. Tiêu Y Thiên, Kiếm Phong thanh âm khàn khàn, nhìn Tiêu Động Trần lúc, thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Linh hỏa di tích bên trong tao ngộ là đời này của hắn bên trong lớn nhất sỉ nhục. Vốn là hắn cho là Tiêu Động Trần đã chết, trong lòng cũng liền dần dần quên mất, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần xuất hiện lần nữa, nhất thời trong lòng của hắn một màn kia màn khuất nhục hình ảnh liền nổi lên. Xung quanh, bất luận là trên đài cao hay lại là phía dưới, rất nhiều tu sĩ vốn là trong lòng đều còn ở suy đoán kết quả là người nào có gan to như vậy, lại dám tới Kiếm Phong trong hôn lễ làm loạn, vậy mà lúc này theo Kiếm Phong thanh âm truyền ra, đông đảo tu sĩ trên mặt, trong nháy mắt thì có kinh hãi ý hiện lên. Bọn họ mặc dù không biết Tiêu Động Trần, nhưng đối với Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia nhưng là như sấm bên tai. Trẻ tuổi bên trong duy nhất một có thể áp chế Kiếm Phong tồn tại. Dù là đã qua hai năm, bọn họ cũng còn như cũ nhớ. Cái gì, hắn chính là Tiêu Ỷ Thiên? Không trách có gan to như vậy, cũng dám tới Kiếm Phong trong hôn lễ làm loạn, không phải nói hắn đã chết ở linh hỏa di tích chính giữa sao? Bây giờ đã hai năm trôi qua, hắn rốt cuộc lại sống lại, không hổ là có thể áp chế Kiếm Phong nhân vật thiên tài. Mới vừa rồi hắn bay trên trời tới, lộ vẻ nhưng đã tiến vào ngự không cảnh, Kiếm Phong là bởi vì bị Kiếm Tông bên trong toàn lực bồi dưỡng, lúc này mới có thể ở ngắn ngủi hai năm không đến lúc đó trong phòng đột phá. Tiêu Ỷ Thiên chẳng lẽ cũng được cái gì thần bí cơ duyên? Nghe nói Tiêu Ỷ Thiên cùng Tích Mộc Linh quan hệ không giống tầm thường. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là thật, đông đảo tu sĩ giờ phút này đều là nghị luận ầm ĩ. Trong đôi mắt lộ ra sắc mặt khác thường, thậm chí ngay cả trên đài cao rất nhiều ngự không tu sĩ giờ phút này cũng đều trong mắt có hết sạch hiện lên, toàn bộ đều đem ánh mắt đầu xả ở Tiêu Động Trần trên người quan sát. Trong bọn họ trừ số ít mấy người, như Mộ Dung Đỉnh, Hạ Huyền Thiên chờ gặp qua Tiêu Động Trần trở ra, những người khác là lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần chân nhân. Vốn là trong bọn họ có không ít người đều cho rằng Tiêu Động Trần là lãng đắc hư danh. Dù sao lấy Kiếm Phong thiên tư, trẻ tuổi bên trong làm sao có thể có người đưa hắn áp chế. Mà bây giờ, theo của bọn hắn chính mắt thấy được, ý nghĩ trong lòng nhất thời liền phát sinh một ít đổi cái nhìn. Bất luận như thế nào, có thể ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm từ Thông Huyền đỉnh phong đột phá đến ngự không cảnh giới, cũng tuyệt đối xứng đáng thiên tài hai chữ này, người tuổi trẻ hay lại là quá mức xung động. Có tu sĩ bỗng nhiên nhìn Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc, thanh âm này bị mọi người chung quanh nghe được, nhất thời đôi mắt kích động, sau đó trong lòng rối rít đồng ý, bất luận Tiêu Động Trần thiên phú rốt cuộc như thế nào, nhưng tại tu chân giới bên trong, thiên phú cường lại chưa chắc có thể sống đến cuối cùng. Bây giờ nơi này chưa Kiếm Phong trở ra, còn có rất nhiều kiếm tông cường giả. Tiêu Động Trần xuất hiện vào lúc này, hiển nhiên không thế nào lý trí. Chương 1294, chính là mười mấy cái ngự không tu sĩ. Đại Hoang quận thành khu vực trung ương, Tiêu Động Trần đứng ở chính giữa đài cao, ở bên cạnh hắn chính là đứng Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập Tích Mộc Linh. Lúc này Tiêu Động Trần trên người như cũ mặc quần áo trắng, bên cạnh hắn Tích Mộc Linh trên người mặc dù mặc quần dài màu đỏ, nhưng cùng hắn đứng chung một chỗ, cũng không biết làm cho người ta tạo thành một chút đột ngột cảm giác. Ngược lại, khi mọi người hướng hai người nhìn lúc, sẽ còn sinh ra một loại xứng đôi cảm giác, giống như đối với kim đồng ngọc nữ, nhìn phảng phất trời sinh liền là một đôi. Ngược lại thì nguyên vốn phải là hôm nay một trong những nhân vật chính Kiếm Phong, vào lúc này giống như là trở thành một nền, thấy thế nào cảm giác chướng mắt. Kiếm Phong thanh âm cũng tương tự truyền vào Tiêu Động Trần trong tai. Bất quá Tiêu Động Trần đối với lần này lại không để ý đến. Hắn có chút quay đầu, nhìn một bên Thích Mộc Linh, chỉ thấy người sau trên mặt lại nước mắt chảy xuống, nước mắt như mưa, nhìn một cái lúc, để cho người không nhịn được nghĩ phải đem hộ ở trong ngực. Ta cũng biết ngươi nhất định sẽ tới, Thích Mộc Linh mang trên mặt nước mắt, theo lời nói nói ra, nơi khóe miệng có chút nâng lên một vệt động lòng người nụ cười. Mặc dù không nhiều, nhưng vào lúc này, nhưng là vừa đúng, để cho nàng vốn là tịnh lệ dung nhan trở nên càng sở động lòng người. Tiêu Động Trần nhìn Thích Mộc Linh, tâm tình lúc này cũng rất là phức tạp, đối với Thích Mộc Linh, hắn rất khó nói rõ mình là cảm giác gì, Nếu như nói trong lòng không có nửa điểm thích, vậy dĩ nhiên là giả, dù sao từ quen biết đến bây giờ, thật sự việc trải qua một ít chuyện mặc dù không coi là quá nhiều, nhưng cũng có khó quên mất ước, không nói xa cách khi tiến vào linh hỏa di tích lúc. Thích Mộc Linh là từ kiếm phong trong tay cứu chính mình cử động sẽ để cho hắn ghi ở trong lòng. Hai năm qua, cho ngươi tụ ủy khuất, Tiêu Động Trần nhìn Thích Mộc Linh, yên lặng một lát sau, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, trong thanh âm này mang theo bất đắc dĩ, cũng có thở dài, nhưng mấu chốt nhất là, trong đó có một vệt rõ ràng thương tiếc. Thích Mộc Linh nhìn Tiêu Động Trần, lúc này hơi ngẩn ra, một lát sau, nàng bỗng nhiên vọt vào Tiêu Động Trần trong ngực, giống như là rất sợ Tiêu Động Trần ở trước mặt nàng biến mất như thế. Giơ lên hai cánh tay ôm thật chặt ở Tiêu Động Trần. Ô ô ô, cùng lúc đó, trong lòng nàng tâm tình giống như vỡ đê ngập lụt một dạng lại cũng không khống chế được. Tất cả đều một tia ý thức khơi thông đi ra, thật quá tốt, có thể gặp ngươi lần nữa, ngươi biết ta trong hai năm này là thế nào qua sao? Ngươi biết ta có suy nghĩ nhiều ngươi sao? Thích Mộc Linh nước mắt chảy xuôi, giống như là quên chung quanh còn có vô số tu sĩ tồn tại. Lớn tiếng đối với Tiêu Động Trần bày tỏ đến, từ nàng có trí nhớ tới nay. Hai năm qua tuyệt đối là nàng trong cuộc đời độ khó nhất quá hạn ánh sáng. Dĩ vãng thời điểm, nàng coi như chủ nhà họ Thích con gái, cho nên từ nhỏ đã một mực ở không buồn không lo trong hoàn cảnh lớn lên. Sau đó bước vào tu hành chi lộ, nàng lại cho thấy sợ người tu hành thiên phú, càng không có người có thể để cho nàng thương tâm cùng khổ sở. Nhưng tình huống như vậy, ở gặp phải Tiêu Động Trần sau lại hoàn toàn thay đổi. Trước là mình Thích Tiêu Động Trần ở linh hỏa di tích bên trong biến mất. Sinh tử biết trước, tiếp lấy Thích ra lại gặp phải Hạ gia chờ mấy gia tộc liên hiệp chèn ép. Trọng yếu nhất là phụ thân nàng, chủ nhà họ Thích cũng thâm bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, có thể nói, đây là nàng trong cuộc đời trọng yếu nhất hai nam nhân. Nhưng lại ở ngắn ngủi trong vòng hai năm liên tiếp xảy ra chuyện. Nếu như không phải là nàng đủ kiên cường, vô thời vô khắc lấy tu hành tê dại chính mình, sợ rằng đến bây giờ đã sớm không kiên trì nổi. Tiêu Động Trần thần tình trên mặt phức tạp, nhìn trong ngực người ngọc, trên mặt không nhịn được lộ ra thương tiếc thần sắc, từ hắn sống lại tới nay, đây là hắn lần thứ hai có như vậy tâm tình. Mà lần đầu tiên, là Cổ Tình Quân, ngươi yên tâm, ta trở lại, từ nay về sau, sẽ không lại để cho như ngươi vậy. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, đồng thời giơ lên hai cánh tay nâng lên, nhẹ nhàng đem Thích Mộc Linh ôm, mà nhận ra được Tiêu Động Trần như vậy cử động. Thích Mộc Linh thanh âm bỗng nhiên dừng lại, sau đó sẽ thứ khóc ồ lên, chẳng qua là lần này không còn là ủy khuất khóc tỉ tê. Đang thút thít đồng thời, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, nàng biết, từ giờ khắc này, nàng hai năm qua chờ đợi, đã hoàn toàn đáng giá. Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh hai người không coi ai ra gì cử động. Bị chung quanh toàn bộ tu sĩ đều thấy rõ, từng tia ánh mắt hội tụ ở trên người hai người, đồng thời còn có một chút thỉnh thoảng nhìn về phía Kiếm Phong. Trong ánh mắt mang theo quái dị, chuyện hôm nay, vốn là nhân vật chính hẳn là Kiếm Phong cùng Thích Mộc Linh mới đúng. Nhưng bây giờ bởi vì Tiêu Động Trần xuất hiện, Thích Mộc Linh lại chủ động đầu nhập Tiêu Động Trần trong ngực. Kiếm Phong coi như Kiếm Tông bên trong đệ nhất kiếm tử, càng là vị lai Kiếm Tông tông chủ, bây giờ lại gặp phải như vậy sự tình, đợi ngày sau truyền đi, có thể tưởng tượng được sẽ đưa tới cái dạng gì oanh động. Sợ rằng Kiếm Phong ở toàn bộ bảy đại quận vực bên trong cũng sẽ luôn làm trò hề. Đối với chung quanh đông đảo tu sĩ ý nghĩ trong lòng, Kiếm Phong mặc dù không có thể thanh trừ biết được, nhưng khi những ánh mắt kia đầu xạ đến trên người hắn lúc, hắn cũng vẫn có thể có cảm ứng. Lúc này hắn cặp mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, trong mắt mang theo đậm đà oán độc, mãnh liệt sát ý càng là cơ hồ ngưng là thật chất. Là đối với Thích Mộc Linh hắn xác thực không có gì mãnh liệt tình yêu. Nhưng hôm nay cuối cùng là mình và Thích Mộc Linh hôn lễ. Tiêu Động Trần sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, ngay trước nhiều người như vậy mặt đem Thích Mộc Linh cướp đi. Nếu như hôm nay không giết Tiêu Động Trần, ngày sau hắn làm sao còn ở bảy đại quận vực trong đặt chân. Coi như thật thành Kiếm Tông tông chủ, sợ rằng cũng sẽ bị người nhạo báng. Tiêu Ịt Hiên, ở linh hỏa di tích bên trong ngươi liền đối với ta nhiều lần làm nhục. Bây giờ đã ra linh hỏa di tích, lại còn dám để cho ta ở đại sảnh đám đông bên dưới bêu xấu. Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Kiếm Phong con ngươi đỏ lên, trong lòng tức giận đã không cách nào khống chế. Tiêu Ịt Hiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kiếm Phong đột nhiên quát to. Tiêu Động Trần lúc này thủ trưởng chính đang nhẹ nhàng vỗ vào Thích Mộc Linh lưng trắng. Nghe được thanh âm này sau, sắc mặt chợt trở nên lạnh lùng đi xuống. Mộc Linh, ngươi trước lỏng ra, ta phải xử lý một chút ân oán. Tiêu Động Trần hướng Thích Mộc Linh nhẹ giọng nói. Thích Mộc Linh ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, lúc này mới nhớ tới xung quanh còn có đông đảo Kiếm Tông trưởng lão tồn tại. Nhất thời, trên mặt nàng không khỏi lộ ra nóng nảy thần sắc, mặc dù Tiêu Động Trần đột phá đến ngự không cảnh giới, nhưng cuối cùng chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh mà thôi. Hơn nữa còn chỉ có một người, phản đi xem Kiếm Tông nhất phương, ngự không tu sĩ số lượng chừng 18 người, đây là không bao gồm kia song dược phi giao xà dưới tình huống. Một versus 18, như vậy song phương, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, bọn họ, Thích Mộc Linh đang chuẩn bị mở miệng, nhưng lúc này Tiêu Động Trần chợt ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. sau đó nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ngươi không cần lo lắng, hôm nay ta nếu dám đến, ắt có niềm tin ứng đối hết thảy các thứ này, lấy thực lực của ta, bọn họ còn con này mười mấy ngự không tu sĩ, còn không làm gì được ta. Chương 1295, xà lão mở miệng. Giờ khắc này, Thích Mộc Linh thâm tình nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt như cũ mang theo nồng nặc lo âu, mặc dù Tiêu Động Trần nói dễ dàng, nhưng nàng cũng hiểu được hơn 10 người ngự không tu sĩ đại biểu cái gì. Nhất là, ở trong này còn bao gồm 4 gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ cùng một con ngự không trung kỳ cảnh. Linh thú tồn tại, Tiêu Động Trần chỉ có một người, bất luận nghĩ như thế nào tựa hồ cũng không có thủ thắng khả năng. Bất quá, cuối cùng nàng hay lại là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Tiêu Động Trần. Cho là Tiêu Động Trần có thể sáng tạo kỳ tích, bất quá, mặc dù trong lòng nàng tin tưởng, nhưng chung quanh những tu sĩ khác giờ phút này nhưng là lâm vào một mảnh xôn xao. Tiêu Động Trần mới vừa lời nói mặc dù chỉ là hướng về phía Thích Mộc Linh nói, nhưng lúc nói chuyện căn bản không có tận lực giấu giếm. Cho nên bất luận là trên đài cao xuống, toàn bộ tu sĩ tất cả đều đem lời nói này ngừng ở trong tai. Toàn trường rung động, toàn bộ tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt đều tràn đầy nồng nặc vẻ chấn động. Cho dù là những ngự không đó trung kỳ cảnh tu sĩ, lúc này cũng đều bị Tiêu Động Trần cuồng vọng cho cả kinh chố mắt nghẹn họng. Lấy bọn họ tu vi cùng thực lực, cơ hồ đều là mỗi cái địa vực nhân vật dẫn đầu. Trong cuộc đời thật sự gặp qua tu sĩ số lượng cũng là đếm không hết. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như Tiêu Động Trần cuồng vọng như vậy người tuổi trẻ. Chính là hơn 10 người ngự không tu sĩ. Phải biết, ở 7 đại quận vực bên trong, bất luận ở đâu cái địa vực, tu sĩ đạt tới ngự không cảnh giới sau cũng có thể coi như là cao cấp nhất một loại tu sĩ. Kiếm tông bên trong tu sĩ từ trước đến giờ đều là lấy chiến lực vượt xa cùng cảnh tu sĩ mà danh hiệu. Bây giờ coi là kiếm phong ở bên trong, nhưng là tổng cộng có 18 danh ngự không tu sĩ tồn tại. Hơn nữa ở trong này càng là nắm giữ 4 gã ngự không trung kỳ cảnh cường giả. Ở cộng thêm ngự không trung kỳ cảnh linh thú xà lão. Như vậy một cổ lịch luyện, đã hoàn toàn đủ để càn quét toàn bộ đại hoang quận. Mà bây giờ ở Tiêu Động Trần trong miệng, lại còn chẳng qua là chính là hơn 10 người ngự không tu sĩ. Những lời này, thật là vô địch, quá ngang ngược. Ta cả đời này, vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này sau ngang ngược lời nói. Ngang ngược, ta xem là không biết sống chết mới đúng, lời như vậy lúc không có ai trò chuyện cũng không tính. Bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn lại còn dám nói ra, nói không sai, Tiêu Ỷ Thiên mặc dù thiên phú kinh người, nhưng quá mức cuồng vọng, hôm nay hẳn phải chết. Không trách ta nghe nói hắn ở linh hỏa di tích bên trong lúc ngay cả kiếm tông tông chủ mời cũng. Dám cự tuyệt, càng là còn đối với kiếm tông tông chủ nói ra quá ngày sau tự mình leo lên kiếm tông. Lấy đi kiếm tông bên trong thần kiếm lời nói. Trước thời điểm ta còn chưa tin, cảm thấy cõi đời này tại sao có thể có thứ người như vậy tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra lời nói, chuyện này rất có thể là thật, cứng quá dễ gãy, hắn vốn nên là có đại hảo tiền đồ. Bất quá bây giờ, đã bị hắn một tay hủy, trên đài cao xuống, lên tới ngự không cảnh tu sĩ, xuống đến trúc cơ cảnh tu sĩ, vào lúc này tất cả đều vây quanh Tiêu Động Trần mở ra nghị luận. Ở trong này cũng không thiếu có đối với Tiêu Động Trần có chút thưởng thức người. Nhưng càng nhiều nhưng đều là cảm thấy Tiêu Động Trần quá mức cuồng vọng. Không biết trời cao đất rộng. Kiếm tông bên trong hơn 10 danh ngự không cảnh trưởng lão vào lúc này trên mặt cũng tất cả đều mang theo tức giận, Tiêu Động Trần những lời này, hiển nhiên là đem tất cả mọi người bọn họ cũng chê bai một phen. Không biết sống chết, Kiếm Phong lạnh giọng mở miệng, mắt lạnh nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt hung quang thiểm thước, đến lúc này, trong lòng của hắn ngược lại bình tĩnh lại, dù sao lần này mặc dù Tiêu Động Trần mang cho hắn làm nhục, nhưng tình huống lại cùng ở linh hỏa di tích bên trong lúc đó có chỗ bất đồng. Khi đó, hắn thực lực không bằng Tiêu Động Trần. Cho nên chỉ có thể uổng công gặp Tiêu Động Trần làm nhục. Nhưng lần này, ở bên cạnh hắn lại có hơn 10 danh kiếm tông trưởng lão. Mấu chốt nhất, còn có xà lão vị này kiếm tông bên trong xếp hàng thứ 2 cường đại chiến lực. Tiêu Ỷ Thiên, hôm nay đây là ngươi tự tìm chết, ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút, chúng ta có thể hay không biết sao ngươi. Kiếm Phong lạnh lùng vừa nói, lời còn chưa dứt, trong cơ thể linh lực nhất thời sôi trào. Trong phút chốc, chung quanh thì có cường hãn sóng linh lực mãnh liệt lên. Từng đạo vô hình cắt sắc bén khí tức dạo rực mà ra. Mặc dù mắt thường không thể nhận ra, nhưng lại phảng phất có thể đem hư không cắt rời, trên đài cao đông đảo ngự không tu sĩ vốn chỉ là ở ăn